Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, Thần Mạch, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3004, đổi mới thời gian, 2018-01-15-13-58-30. Diệp Dương không có tiếp tục để ý tới thanh niên, quay người liền cùng Chu Hạo rời đi. Nhìn bộ dáng, cái này thanh niên cũng không phải là bọn họ những cái này thông quan người bên trong đỉnh cấp tồn tại, hắn hẳn là vận khí tương đối tốt, rút ra đến một chút tương đối dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, hắn mới có thể tại kế Diệp Dương sau đó, cái thứ hai lựa chọn Sơn Phong người. Bất quá, lấy Diệp Dương đoán chừng, gia hỏa này Sơn Phong căn bản không có khả năng cầm giữ quá lâu, cũng sẽ bị kẻ khác cướp đi. Mấy ngày sau đó, Diệp Dương cũng đã quen thuộc Thất Tinh Học Viện. Đồng thời, hắn thân phận lệnh bài cũng đã một lần nữa chế tạo tốt. Lúc này, hắn cũng đã lãnh về thân phận lệnh bài, cùng phục sức cùng đủ loại phúc lợi các loại. Khi hắn trở về năm nhất cương vực phạm vi bên trong thời điểm, phát hiện tòa kia tốt nhất Sơn Phong quả nhiên cũng đã đổi chủ. Về phần lúc trước cái kia thanh niên, thì là không biết đi chỗ nào. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không quan tâm. Dù sao, hắn cùng với những người này cũng không quen. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng tạm thời không muốn cùng những người này kết giao cái gì. Thế là, hắn liền trực tiếp bay đến hắn lựa chọn cái kia rất cằn cỗi, thấp bé nhất Sơn Phong bên trong. Thế mà thật có nhân tuyển lấy cái này Sơn Phong. Nghe nói, từ trước tới nay, cho tới bây giờ không ai lựa chọn qua cái này Sơn Phong. Nhìn xem nơi này thần khí, thậm chí không bằng ngoại giới thần khí. Như vậy cằn cỗi, lựa chọn nơi này, thực sự là não rút. Nhìn thấy Diệp Dương vọt vào cái này thấp bé Sơn Phong bên trong, chung quanh đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Đây chính là Diệp Dương a. Tại đệ nhị ải thời điểm đại xuất danh tiếng Diệp Dương. Hắn thực lực cường hoành, mắt hắn ánh sáng hẳn không sai mới đúng. Làm sao sẽ lựa chọn nơi này đây? Nhìn, Diệp Dương bắt đầu bày trận. Diệp Dương về tới Sơn Phong sau đó, liền bắt đầu bày trận. Ở nơi này một vạn năm bên trong, tòa này Sơn Phong liền là Diệp Dương tài sản riêng. Hắn muốn ở trong này làm cái gì đều có thể. Chỉ cần tại hắn năm nhất tốt nghiệp thời điểm, đem hắn bố trí hết thảy đều cho triệt tiêu liền có thể. Không chỉ là hắn, cho dù là những người khác cũng bắt đầu ở trên Sơn Phong bày trận. Chỉ là, đối với Diệp Dương tới nói, bọn họ trận pháp tạo nghệ đều không cao. Bố trí trận pháp cơ bản không có gì dùng. Đại khái cũng chính là ngăn cản kẻ khác vô duyên vô cớ tiến vào bọn họ vị trí Sơn Phong mà thôi. Không giống như là Diệp Dương. Không có bao lâu thời gian, hắn bố trí trận pháp liền đã bao phủ toàn bộ Sơn Phong. Lúc này, xa xa nhìn sang, toàn bộ thấp bé Sơn Phong đã bị trùng điệp nồng vụ bao vây. Căn bản là nhìn không thấy trong sương mù dày đặc Sơn Phong. Cái này thấp bé Sơn Phong có cái gì tốt ẩn tàng? Nhìn thấy Diệp Dương dùng trận pháp che giấu Sơn Phong, đám người không khỏi có chút bó tay rồi. Lập tức, liền có người bắt đầu đem tâm linh chi lực hoặc là thần hồn chi lực cho lan tràn ra. Bọn họ muốn nhìn xem Diệp Dương ở bên trong Sơn Phong đến cùng làm cái gì. À, chỉ là, đang lúc bọn hắn tâm linh chi lực cùng thần hồn chi lực vừa mới tiếp xúc đến Sơn Phong thời điểm, bọn họ tâm linh chi lực cùng thần hồn chi lực liền giống như chạm điện một dạng. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trong lòng. Không chỉ là như thế, bọn họ càng là phát hiện được bọn họ tâm linh chi lực cùng thần hồn chi lực thế mà bắt đầu nhanh chóng hỏng mất lên. Diệp Dương Sơn Phong không chỉ có châm đối tâm linh chi lực cùng thần hồn chi lực trận pháp. Phàm là có tâm linh chi lực hoặc là thần hồn chi lực nhích tới gần, tiếp xúc đến trận pháp trong nháy mắt, trận pháp cũng sẽ bị phát động, tiếp theo chôn vùi tâm linh chi lực cùng thần hồn chi lực. Liền ngăn cản sạch người khác dùng tâm linh lực lượng cùng thần hồn chi lực nhìn trộm Sơn Phong khả năng. Đương nhiên, Nếu như là Thất Tinh học viện những cái kia đại nhân vật muốn nhìn trộm mà nói. Diệp Dương những cái này trận pháp vẫn là không cách nào ngăn cản. Dù sao, song phương chênh lệch quá xa. Diệp Dương trận pháp mặc dù uy năng vô cùng lớn. Nhưng dù sao, Diệp Dương tự thân chỉ là một cái nhất trọng thiên thần linh. Nhưng chỉ ít, ngăn cản được Thất Tinh học viện đông đảo học sinh nhìn trộm vẫn là không có vấn đề. Đến bước này, người bình thường là căn bản nhìn không thấy Diệp Dương ở trong sơn phong làm cái gì. Nhưng càng là như thế, bọn họ thì càng cảm giác được hiếu kỳ. Dù sao, Diệp Dương là gì muốn lựa chọn cái này thấp bé sơn phong. Cũng lại còn buông xuống dùng trận pháp cùng cấm chế bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bên trong chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc thù? Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao, tòa này sơn phong tại Thất Tinh học viện từ trước tới nay đều không có bị người cho lựa chọn qua. Bên trong có thể có cái gì đồ tốt? Không đến nữa ngày thời gian, Diệp Dương liền đã đình chỉ tiếp tục bày trận cùng cấm chế. Bất quá, Diệp Dương mặc dù đình chỉ bố trí trận pháp cùng cấm chế, nhưng cũng không có đình chỉ bản thân trong tay động tác. Chỉ thấy hắn đại thủ liên tục huy động, nguyên một đám thời không không ngừng từ hắn hai tay ở giữa xuất hiện. Tiếp theo bị hắn đánh về phía sơn phong tứ phía bát phương. Cuối cùng, toàn bộ sơn phong bị ức vạn thời không cho trùng điệp bao phủ. Như thế, mặc dù có người có thể đột phá Diệp Dương bố trí trận pháp cùng cấm chế tiến vào sơn phong bên trong, nhưng là sẽ một đầu tiến vào những cái này thời không bên trong. Trùng điệp thời không, núi non trùng điệp, phá hết lúc này, lại tiến vào kế tiếp thời không. Người bình thường tuyệt đối sẽ không cách nào đi ra, mà sẽ bị lạc tại vô tận thời không bên trong. Cuối cùng, làm xong tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương mới chính thức ngừng tay lại. Lập tức, hắn liền ngồi xếp bằng xuống. Tâm linh chi lực cấp tốc lan tràn mà ra. Trong một chớp mắt liền đã bao phủ toàn bộ sơn phong. Sơn phong thấp bé, thần khí cằn cỗi, căn bản cũng không phải là cái gì động thiên phúc địa. Nhưng Diệp Dương là gì muốn nhìn bên trong nơi này? Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy tòa này sơn phong thời điểm, Diệp Dương liền cảm giác được tòa này sơn phong không phải biểu hiện mặt mũi thoạt nhìn đơn giản. Như vậy, hắn thậm chí có thể cảm giác được tòa này sơn phong phía dưới ẩn giấu đi cực kỳ kinh khủng lực lượng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tòa này sơn phong phía dưới ẩn chứa kinh khủng thần khí. Chỉ là, không biết cái gì nguyên nhân, những cái kia thần khí không cách nào tiêu tán ra, trấn áp ở dưới đại sơn. Bởi vậy, tòa này đại sơn mới có thể thần khí khuyết thiếu, vô cùng cằn cỗi. Cuối cùng, nơi này biến thành một cái chim không thèm ị địa phương. Trấn áp ở dưới đại sơn Diệp Dương thần khí tuyệt đối ở phía xa bên cạnh tòa kia thần khí rất nồng. Đậm sơn phong, ít nhất là tòa kia sơn phong gấp 100 lần. Diệp Dương mãnh liệt mở mắt, trên mặt lộ ra hưng phấn. Mỗi một cái thần nhân muốn tu luyện liền nhất định phải thôn phệ thần tức giận. Mà thần khí càng là nồng đậm, tinh thuần, đối tu luyện giả chỗ tốt liền càng lớn. Nếu như Diệp Dương có thể đem những cái kia trấn áp ở đại sơn phía dưới thần khí cho dẫn dắt đi ra, đối với hắn tu luyện tất nhiên có làm ít công to hiệu quả. Nhưng là, đại sơn phía dưới ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức mênh mông. Nếu như Diệp Dương tùy tiện liền đem phóng xuất ra mà nói, khẳng định sẽ kinh động những người khác. Đến lúc đó, hắn phiền phức liền sẽ theo nhau mà đến. Bởi vì, đến lúc đó sẽ có vô số người đố kỵ, đỏ mắt tòa này sơn phong, mà không ngừng đối Diệp Dương khởi xướng khiêu chiến. Diệp Dương mặc dù không sợ kẻ khác khiêu chiến, nhưng loại này phiền phức có thể ngăn chặn tự nhiên vẫn là ngăn cản sạch cho thỏa đáng. Bởi vậy, hắn trước ở đây bên trong bố trí trùng điệp trận pháp cùng cấm chế cùng ức vạn thời không các loại. Như thế, cho dù nơi này làm ra cái gì động tĩnh lớn, người bên ngoài đều không biết được. Một hồi sau đó, Diệp Dương tâm linh chi lực liền đã bị một tầng giống như màng mỏng đồng dạng lực lượng cho ngăn cản lại, không cách nào tiếp tục tiến lên. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đã đem tâm linh chi lực thu về. nhìn đến còn phải tự mình xuống dưới nhìn xem mới được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi một cái, tiếp lấy liền bắt đầu tay không moi ra một cái dưới mặt đất thông đạo, nối thẳng lòng đất chỗ sâu. Không lâu sau đó, hắn liền cũng đã đi tới tầng kia giống như màng mỏng đồng dạng lực lượng trước mặt. Trận pháp, Diệp Dương nao nao, tầng này giống như cánh ve đồng dạng lực lượng cư nhiên là một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này giống như một tòa hộ sơn đại trận đồng dạng, cũng đã mở ra đến. Tầng kia giống như màng mỏng đồng dạng lực lượng, chính là trận pháp lực lượng, ngăn cách ngoại giới tất cả. Đứng ở tầng này giống như cánh ve đồng dạng lực lượng bên ngoài, Diệp Dương thậm chí cũng đã cảm giác được tại lực lượng một bên khác giống như hồng lưu đồng dạng thần khí. Vẻn vẹn chỉ có số rất ít trận pháp thông qua được tầng này lực lượng chảy vào. Đây cũng chính là tại sao tòa này sơn phong thần khí tại sao như thế cần cỗi nguyên nhân. Trận pháp cao cấp, người bình thường thật đúng là không cách nào phá đi. Bất quá, đối ta tới nói, lại là cũng không có cái gì tác dụng. Diệp Dương đứng ở đạo này lực lượng bên ngoài, cẩn thận quan sát đến. Một hồi sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Sau một khắc, hắn càng là bước ra một bước. Vù, tức khắc, cái này giống như màng mỏng đồng dạng lực lượng nổi lên một tầng gợn sóng, bọc lại Diệp Dương. Tiếp theo, tầng này gợn sóng liền nhanh chóng nhuyễn bắt đầu chuyển động. Đang ngọ nguậy quá trình bên trong, Diệp Dương thân hình cấp tốc biến mất ở bên ngoài. Cuối cùng, phốc một tiếng sau đó, Diệp Dương liền cũng đã biến mất ở dưới sơn phong. Dĩ nhiên vượt qua tầng này màng mỏng đồng dạng lực lượng, xuất hiện ở một bên khác. Ầm ầm, Diệp Dương vừa mới xuất hiện ở nơi này một bên, liền thấy được cái kia giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến thần khí, cũng đã thực chất hóa thần tức giận. Không phải sương mù, mà là chất lỏng, giống như hồng lưu một dạng. Liếc mắt nhìn tới, phía trước giống như là một mảnh thần khí như đại dương mênh mông. Mênh mông, lọt vào trong tầm mắt chỗ, toàn bộ đều là cũng đã dịch thể hóa thần khí. Thật là nồng nặc, tốt tinh khiết thần khí. Diệp Dương liền đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Lúc này, hắn đã bị chất lỏng hóa thần tức giận bao phủ lại. Căn bản không cần hắn làm cái gì, những cái này cũng đã dịch thể hóa thần khí liền đã từ hắn toàn thân ức vạn trong lỗ chân lông chủ động thẩm thấu đi vào. Mà khi những cái này thần khí cùng Diệp Dương thể nội thần khí tiếp xúc trong nháy mắt, những cái này nồng đậm lại tinh khiết thần khí liền tự động dung hợp đến Diệp Dương thần khí bên trong, cấp tốc trở thành Diệp Dương lực lượng một bộ phận. Diệp Dương thậm chí có thể cảm giác được bản thân thần lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tăng trưởng. Cần biết, hắn còn không có chủ động tu luyện. Nếu là chủ động tu luyện, hắn thần khí tăng lên tốc độ khẳng định cực kỳ khủng bố. Nơi này mới là thần giới tu luyện thánh địa a. Diệp Dương không khỏi cảm giác được chấn kinh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chấn kinh đồng thời, Diệp Dương lại cảm giác được hiếu kỳ. Nơi này nắm giữ kinh khủng như vậy thần khí, mà lại còn đang thất tinh học viện phía dưới, tuyệt đối là bảo tàng cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết thần mạch? Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua hai chữ này. Lập tức hắn liền một mặt kinh hãi. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.